Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, tam thể, lăng không. Trong vũ trụ vô biên, Trình Lâm có chút ngạc nhiên mà nhìn xuất hiện tại trước mặt hành tinh này. Tinh cầu này cực đại, hoặc là nói càng chuẩn xác chút, là rất gần, tình cảnh này. Liền phảng phất là chạm ở trên mặt trăng nhìn phía trái đất vậy. Kia xanh thảm ngôi sao cũng xác thực cùng trái đất rất là tương tự. Phần lớn đều là hải dương. Phía trên có bất quy tắc khối lục địa. Chỉ là từ độ cao này nhìn, nhân loại bất luận cái gì kiến trúc đều hoàn toàn không có cách nào bắt lấy. Đây là nơi nào? Vì sao xem ra cùng trái đất giống như vậy? Nguyên bản ngoài tinh cầu vì sao lại có cái này tinh thể? Không, này hoàn toàn không thể. Nếu như cái này kết cấu thật tồn tại, chính mình ở trên đại lục thời điểm tuyệt đối có thể nhìn thấy. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên cúi đầu, trở về nhìn, lại chỉ thấy phía sau ngôi sao kia chính chậm rãi hóa thành huyễn ảnh. Chưa kịp hắn thấy rõ phát sinh cái gì, thân thể của hắn liền bị trước mặt xanh thảm ngôi sao mạnh mẽ lực hút chỗ bắt giữ. Cả người thấy hoa mắt, liền hướng kia xanh thảm ngôi sao rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền va vào tầng khí quyển. Trình Lâm chỉ có thể nheo mắt lại, chống đối xông tới mặt cuồng phong. Đối sự vật cảm giác lập tức trở nên hỗn độn. Không biết qua bao lâu, có lẽ có 1-2 phút. Trình Lâm cuối cùng cảm giác gió nhỏ chút, hắn vừa nhìn, phía dưới rõ ràng là một mảnh hải dương, trong đó một tòa tiểu đảo nhỏ tự chính càng lúc càng lớn. Hắn thẳng tắp va về phía hòn đảo trên bờ cát lẳng lặng đứng thẳng cái kia quen thuộc chính mình. Sau lần thứ hai choáng váng chút, Trình Lâm chỉ cảm thấy chính mình như là hồn phách về khiếu vậy. Bên tai vang lên lời bộc bạch tiếng. Phải chăng kết thúc lần này thôi diễn? Thôi diễn kết thúc sao? Cho nên nói, chính mình là trở về rồi. Trình Lâm bừng tỉnh, lại không nghĩ rằng càng là lấy loại này kỳ huyễn phương thức trở về. Đúng, trong lòng hắn đáp, thôi diễn sẽ ở 10 giây sau kết thúc. 10, 9, 8, không thôi diễn kết thúc. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi. Đều có 1 triệu loại khả năng. Ngươi thi vào đại đạo Tông Sơn Môn, trở thành một đời đại sư huynh, luyện khí 1000 năm, nhất thời thức tỉnh, phi thăng thành tiên. Ở ngươi sau khi rời đi, nơi trần thế nghênh đón lâu dài an bình, không có yêu vật quấy nhiễu, thế giới bắt đầu chậm rãi khôi phục phồn hoa. Tổn thất nhân khẩu, chỉ cần sinh dục, mấy đời liền có thể bù đắp, thậm chí nghênh đón mới đỉnh cao. Chỉ là giới tu hành lại cũng không còn cách nào khôi phục năm đó khí thế. 1 năm sau, Đại Đạo Tông triệt để đem Vô Tung Tiên Đảo dựng thành. Đối ngoại, tông môn có cái càng rộng hơn làm người biết tên, Vô Tung Tiên Môn. Thậm chí còn 100 năm sau, đoạn lịch sử này biến mất, mọi người thậm chí đều lãng quên đoạn chuyện xưa này. Không biết Vô Tung Tiên Môn là Đại Đạo Tông truyền thừa. Sau lần đó 100 năm, thiên địa linh khí từ từ suy yếu. Tiến vào tiên giới sau, người đem năm xưa sở học luyện khí thuật pháp hỗn hợp hòa kiếm, hóa thành tiên đạo phù lục đánh hồi tiên đảo. Dịch Cửu Phong cùng yêu vật chém giết 100 năm, thương hoạn rất nhiều, mà linh khí suy yếu. Trung quy vô duyên bước vào độ kiếp cảnh giới. 100 năm sau tuổi thọ kết thúc. Vô Tung Tiên Môn do Dịch Tiểu Hà nhậm mới trưởng môn. Dịch Tiểu Hà triển khai tụ linh pháp trận, mà lấy hòa kiếm một lần nữa bố trí đại trận hộ sơn. Sau lần đó lại bởi tiên lục gợi ra rất nhiều chuyện. Chỉ là này đã đều là nói sau 300 năm sau. Tinh cầu linh khí khô cạn. Chính thức tiến vào dài đến 1000 năm thời đại mạt pháp. Nơi trần thế lại không đại tu sĩ. Phàm trần tu giả chỉ có thể mượn mỏng manh không gì sánh được linh khí hoàn cảnh miễn cưỡng tu hành. Nhưng cũng bởi vậy dừng lại với luyện khí cảnh. hầu như lại không người thành công trúc cơ. Lâu dần, lịch sử đoạn tuyệt, đại lục lại không người tu hành. Thế gian chỉ còn lại luyện khí sĩ, năm nào đó tháng nào đó. Đại Tần Vương triều luyện khí sĩ, Dư Phất, đi thuyền ngẫu nhiên với Đông Hải đi nhầm vào Vô Tung Tiên Đảo, hơn tháng, rời đi, trở về đế quốc phục mệnh. Năm sau, Dư Phất lần thứ hai xuất mới đội tàu trở về Đông Hải. Cũng rốt cuộc tìm không được Tiên Đảo hình bóng, e sợ cho hoàng đế tức giận trách phạt. Cố đi thuyền đi xa, thâm nhập biển rộng, không biết tung tích. Lại là ngàn năm trôi qua, nơi Trần Thế Vương triều thay đổi, tiên mạch đoạn tuyệt, chỉ để lại vô số phố phường truyền thuyết. Mãi đến tận ngày nào đó, khô cạn tinh cầu lần thứ hai một lần nữa tỏa ra sự sống. Chúc mừng ngài hoàn thành chương tiết, phi thăng, bỉ tinh, ngoặc kép, sắp bắt đầu phân phát khen thưởng như sau. Phản ứng thần kinh cộng 5 lần này thôi. Diễn thế giới loài người ngôn ngữ, tiếng phổ thông, tự thích ứng, ngự kiếm thuật, cải tiến bản. Chú, ngự kiếm thuật vì đại đạo tông pháp thuật sửa chữa mà đến. Luyện khí tu vi có thể khởi động, tốc độ cùng linh khí tiêu hao thành tỷ lệ thuận. 100 cây em háo linh ước 100 chuẩn, cụ thể tiêu hao lấy tình huống thực tế vì chuẩn. Khí trời, phụ trọng chờ nhân tố đều sẽ sản sinh ảnh hưởng. Ngày mưa gió xin cẩn thận phi hành. Trình Lâm đứng ở bờ biển, lặng lặng chờ trong đầu tin tức phát hình xong xuôi. Tanh nồng gió biển thổi vào, hắn đầu tiên là có chút không thích ứng, hoạt động chút thân thể. Lúc này mới bắt đầu chọn đọc những tin tức này. Ân, lời bộc bạch tin tức cuối cùng triệt để xác định lần thôi diễn này cùng Vô Tung Tiên Đảo liên quan. Trình Lâm càng còn ngoài ngạch được có liên quan với Dư Phất tin tức. Tình huống cùng mình suy đoán gần như, duy nhất có chút bất ngờ chính là câu cuối cùng. Xem ra thời đại mạt pháp chỉ là kéo dài không tới 2000 năm. Sau linh khí khả năng liền lại phục hồi rồi. Lời bộc bạch tuy không nói thẳng, nhưng nghe là ý này, cho người cảm giác lại như là tinh cầu bị hút khô rồi. Sau cuối cùng chậm trở về rồi, sẽ không là ta hút khô đi. Ân, tuyệt đối không phải, hẳn là những yêu vật kia. Đúng, là yêu vật. Trình Lâm yên lặng đem trách nhiệm trốn tránh đi ra ngoài. Sau bắt đầu xem kỹ khen thưởng, vẫn là lão tam dạng. Cái thứ nhất là thêm điểm, nhằm vào phản ứng thần kinh tốc độ. Đây có thể tăng lên trên diện rộng năng lực chiến đấu. Bất quá cũng cần thời gian tiêu hóa thích ứng. Không sai, cái thứ hai là ngôn ngữ. Dựa theo kinh nghiệm, Trình Lâm cấp tốc có cái suy đoán. Lẽ nào lần này trong hình chiếu sẽ xuất hiện thế giới kia nhân loại? À, nói đến, còn không xác định hình chiếu cái nào bộ phận. Xác suất lớn là đại đạo tông cũ Sơn Môn, xác suất nhỏ là Vô Tung Tiên Đảo. Nếu như là người sau, hòn đảo kia bên trong đến cùng có hay không bị cướp đoạt qua? Lần trước hình chiếu hiệu quả có thể hay không trồng chất đi qua? Không xác định, chỉ có thể tiến vào mới sẽ biết được. Hí, Schrödinger đảo. Trình Lâm nhổ nước bọt một câu, ngược lại nhìn về phía hạng thứ ba. Sau đó, ánh mắt của hắn liền chăm chú rất nhiều. Ngự kiếm thuật, chỉ nhìn đến ba chữ này liền làm hắn hô hấp dồn dập lên. Phải biết đừng xem hắn ở trong thôi diễn trang một bộ hờ hững, thế ngoại cao nhân dáng dấp, nhưng trên thực tế, ở sau núi tha thiết mong chờ nhìn nhân gia ngự kiếm dài đến 1000 năm. Ước ao muốn chết rất. Lần thôi diễn này dĩ nhiên khen thưởng ngự kiếm thuật, then chốt là chính mình có thể dùng. Cái này ý nghĩa liền trọng đại rồi. Ngự kiếm phi hành, bất luận là chiến đấu vẫn là đi đường đều là một cái lợi khí. Thực dụng trình độ chỉ đứng sau trang bị chứa đồ. Đến mức tiêu hao, 100 cây em háo linh 100 chuẩn, nghe tới tiêu hao cũng không cao, thậm chí có thể nói giá rẻ. Bất quá số liệu này xác suất lớn là lỏa kiếm số liệu. nếu như thêm vào chính mình này hơn 100 cân phụ trọng. Từ trước đến giờ tiêu hao sẽ tăng lớn không ít, ở không cân nhắc cắn thuốc nhân tố dưới. Chính mình hiện nay tu vi, không biết có thể hay không bay cái 100 cây. Xem ra còn phải tìm thời gian thực tế thử một chút. Trình Lâm âm thầm đem trong đầu ngự kiếm, trường vực đồ nhớ kỹ, đồng thời vui mừng nghĩ may mà chính mình không mập. Đang muốn, hắn chợt nghe phía sau có động tĩnh. Trình Lâm vội vàng đưa điện thoại di động thu hồi đến. Mặt không hề cảm xúc quay đầu trở lại đi. Lúc này trời còn không sáng choang. Trên biển sương mù mông lung. Chỉ có phía đông một vòng trắng bệch mặt trời đang từ từ trèo lên trên. Ánh sao còn long lanh. Phát ra âm thanh chính là ba người ở lại cái kia hang đá. Lúc này, Tống Quân Chính từ bên trong đi ra. Ở sau lưng nàng, còn buồn ngủ Hà Thuật cũng cùng bò lên. Hay, sớm, Trình Lâm nỗ lực để cho mình có vẻ bình thường. Cũng chủ động chào hỏi nói. Sớm, ngươi lúc nào đi ra? Tống Quân thuận miệng hỏi câu. Trình Lâm cười cười, liền vừa mới tỉnh rồi liền ngủ không được. Đi ra háng gió một chút, ngươi còn không thổi đủ à? Tống Quân có chút buồn cười lườm một cái, lập tức dùng tay phải làm dưới có chút tạp nham tóc. Mấy ngày nay đều là dùng pháp thuật ngưng tụ thành nước ngọt gội đầu. Không đủ bởi vì không có dầu gội đầu rồi, cho nên nàng luôn cảm thấy có chút không dễ chịu. Làm dưới, Tống Quân nhìn xuống mặt biển, bỗng nhiên cảm khái nói, 8 ngày rồi, cách bọn họ rơi dụng ở đây. Đã 8 ngày rồi, đúng đấy, Trình Lâm đáp một tiếng, sau liền nhìn thấy Tống Quân trên mặt hiện ra nghiêm nghị dáng dấp. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy chờ đợi rồi. Nhiều ngày như vậy đi qua, lại từ đầu đến cuối không có người đến, ta cảm giác bên ngoài nhất định phát sinh cái gì. Hơn nữa rất có thể cùng liên bang có quan hệ. Không phải vậy, Aquaman lúc trước cũng không lại đột nhiên công kích. Chúng ta không thể lại nói hy vọng thả ở bên ngoài trên. Chúng ta nhất định phải tự cứu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trình Lâm mím mím môi. Hỏi, làm cái bè gỗ cho ngươi, hoặc là chúng ta đồng thời. Sau đó đi về phía bắc, chỉ phải hào phóng hướng không sai. Chúng ta ven đường bắt cá ăn, tổng sẽ không chết đói. Có lẽ còn có thể may mắn gặp gỡ đi ngang qua thuyền. Tống Quân phảng phất làm cái quyết định quan trọng, cắt một con phá bè gỗ muốn vượt qua Ấn Độ Dương. Mặc dù ba người đều là ngũ phẩm cao thủ, nhưng việc này nghe tới vẫn để cho người cảm thấy rất tuyệt vọng. Cũng không phải là không được, chỉ là trong đó nguy hiểm khá lớn. Nếu như trên đường gặp gỡ bão táp, bè gỗ hỏng rồi, ba người không có đất đặt chân, lại có thể chống bao lâu? Ngũ phẩm lại không phải siêu nhân, thể lực tiêu hao hết cũng sẽ chết đuối. Trình Lâm do dự chút, chính chuẩn bị trước làm yên lòng Tống Quân, sau lại nhìn mới hình chiếu vị trí tình huống quyết định. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng, liền nghe ở phía sau ngáp liên tục Hà Thuật đột nhiên mắng một tiếng thô tục. Sau chỉ vào bầu trời, la to, 5 cái đại máng, các ngươi mau nhìn, này mẹ nó là cái thứ đồ gì? Hai người ngẩn ra, Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên hơi động, ngẩng đầu lên hướng trời cao nhìn lại. Chợt, dù là Trình Lâm đã có chuẩn bị, cũng y nguyên giật mình khẽ nhếch miệng, chỉ thấy ở đen kịt không rõ dưới bầu trời, thưa thớt ánh sao bối cảnh trên, ở vô biên vô hạn Ấn Độ Dương vạn dặm trên bầu trời, càng trôi nổi một cái to lớn khó có thể hình dung tinh cầu. Tinh cầu kia tròn trịa, khổng lồ, tỏa ra lờ mờ ánh sáng đỏ, mặt ngoài tràn đầy nước biển, phá nát khối lục địa tán loạn phân bố, khác nào từng đảo xéo. Hư huyễn tinh cầu còn đang chậm chậm tự quay. Trình Lâm có thể rõ ràng mà nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài lục địa núi đồi. Một ngôi sao, thời khắc này, Ấn Độ Dương trên càng hình chiếu ra một viên bao phủ đại dương 70 triệu cây m2 diện tích khổng lồ ngôi. Sao mà bọn họ không biết chính là, không chỉ là bọn hắn, vị trí Bắc Ấn Độ Dương, ở Nam Thái Bình Dương, ở Nam Đại Tây Dương, tương tự có hai viên giống như đúc hư huyễn ngôi sao giáng lâm. Ba ngôi sao cầu vừa vặn đem trái đất kẹp ở giữa. Hình chiếu này vẫn tính là hình chiếu sao? Hà Thuật ngu ngơ hỏi, lại không người trả lời. Thật lâu, Trình Lâm hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, biết lại không hề rời đi cần phải. Ngày này, tam thể, lăng không, thế giới chấn động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.